Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 1, góc truyện audio.com. Nè, anh, dậy tới giờ đi làm rồi đó. Nó mở mắt ra, chưa kịp hoàn hồn em đã khóe môi nó. Hít lần nào ngủ dậy cũng đi si cưỡng hôn thế này. Chắc nó xin đi si ngủ một tiếng dậy cỡ vài lần cho rồi. Anh ngủ tiếp đây em gọi anh đây. Một phút nửa gọi anh dậy nha. Chùi ui, cái tên hư hỏng này. Em giết anh luôn giờ. Em ngồi hẳn lên người nó nhún nhún. Mèn ơi, bốn mấy cây di đè lên bụng mà còn nhún nữa. Chắc nội thương luôn quá. Nó hổng phải lực sĩ bụng 6 múi đâu mà chịu nổi. Vội giơ tay đầu hàng. Em mới chịu leo xuống. Chờ em vừa rời khỏi người nó liền bật dậy cưỡng hôn em. Bất ngờ em ngả ngửa ra. Nhưng rồi cũng chịu đáp lại nó. Nụ hôn luôn trở thành một điều gì đó rất thân thương đối với em và nó. Và dù cho hôn em hàng triệu lần nữa nó cũng chẳng cảm thấy bớt đi một. Chán, hoàn toàn cô, mệt ghê lần nào kêu đi si anh dậy cũng cả mấy tiếng đồng hồ. Ừ, ai mượn kêu? Hổng kêu tính ngủ hoài hả? Dậy đưa em qua nhà nhỏ bạn rồi hả, đi làm tối tan ra qua đón em nghen. Ủa, qua bạn chi, hi hi, chuyện con gái hỏi chi, chuyện gì mà từ giờ tới khuya, thứ bình thường em ngủ nhà nó luôn ấy, tại, cỡ này bị anh quậy, nên ít qua chơi với tụi nó, còn giờ, giờ sao, giờ bắt đi si anh rồi hi hi thì phải cho Ngetea trở lại tụ tập với bạn Ngetea chớ. Hey ya, có vụ này nữa, nghĩa là tán tôi, xài tôi đã rồi giờ bỏ tôi chứ gì, gì. Người vậy cũng biết ganh tị nửa hen. Mệt anh quá, dậy đi, rồi, từ từ, cho anh tắm cái, nhanh nha, tụi em phải bàn một số việc quan trọng, bày đặt việc quan với trọng. Nó chui vào tắm, con trai, tắm cái cho mát chứ có làm gì khác đâu mà lâu. Thay đồ xong ra thì em cũng mặc quần áo đàng hoàng lại ngồi nghịch hộp kem của em. Đi nè chị hai, em trai, nó dắt xe ra ngoài. Nhỏ vui vẻ khóa cửa leo lên xe ngồi ôm chặt lấy nó. Chạy ào đưa nhỏ qua nhà. Đứng, ngồi, nằm cả nửa tiếng đồng hồ nhỏ mới thay đồ xong. Tưởng thay gì, cũng quần jean áo thun nhưng màu khác thui mà. Vậy cũng lâu lắc, chờ em chạy ù lên một quán sinh tố trên Quy Năm. Chưa kịp dừng xe đã nghe tiếng trêu chọc của đám bạn nhỏ. Thôi xong, hôm nay đại hội yêu nhền nhện hay sao mà đông đủ quá trời. Có cả nhỏ Hân và chị Tiên, đang cặp với ông Kha, nửa, mặc đồ nhìn đứa nào đứa nấy y như mấy con yêu nhền nhện. Lão con trai nào đi ngang mà hổng quay lại nhìn, bảo đảm lão đó mù. Tất nhiên em của nó xinh đẹp nhất rồi. Trong mắt nó, em bước xuống xe, cầm theo nón bảo hiểm. Anh về đi, tan làm cô để em chỉ chỗ qua đón em nghen. Ừ, em ghé môi hôn nó một cái rồi mới chịu quay lưng bước vô. Mèn ơi, hôn giữa thanh thiên bạch nhật, nhất là dám hôn nó trước mặt cái đám yêu nữ trong kia. Làm mấy chị tám la làng lên trêu chọc cười hí ha hí hửng. Nó vội gật gật đầu rồi cắm cổ chạy khỏi cái động yêu này rồi rong thẳng về quán. Nó là nó lạnh lùng thiệt. Nhưng mà lần nào gặp mấy chị tám này nó cũng muốn nhũn não. Chọc gì mà dai như nhện. Về quán, nó đi vào hỏi ông Kha. Anh, này có gặp chị Tiên? Ờ biết rồi mày, mới đưa nó qua Quy Năm nè. Sax, anh cũng mới bên Quy Năm về hả? Ờ, nghe đâu họp hành gì đó sao mày gặp nó dậy? Dạ, cũng mới cõng chị hai thi qua đó nè. Ha ha, thằng em mày giỏi. Bị con thi nó hốt rồi hả? Nó im du quay đi. Hích dù gì cũng đi si bình chọn là người đứng đắn. Lịch sự và nghiêm túc nhất quán mờ. Đâu có đi si để ổng dìm hàng chỉ vì một đứa con gái bắt đi si trái tim nó chứ. Phải giữ phong cách, vâng phải giữ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Vòng vòng cũng tới giờ quán đóng cửa. Nó vội vàng phóng xe đi đón em. Hích tự đi hốc đi si. Cứ bắt nó phải đi đón chạy tới chạy lui như thằng điên mới chịu. Rõ khổ, lên tới quán ốc trên Quy Năm. Đám yêu nhền nhện đang ngồi sáng rực cả một góc quán. Yêu khí bốc lên ngùn ngụt. Kha kha, phải giải cứu em về với chính nghĩa thôi. Nó dừng xe bên đường móc điện thoại ra cô cho em. Quay lưng lại vẫy vẫy nó. Vẫy theo sau em là cả chục cánh tay của mấy mụ nhiều chuyện kia chào nó. Có lẽ trừ một người ngồi im, đó là nhỏ Hân, chợt vẫn ghét nó thì phải. Tạm biệt đám bạn xong, em chạy nhanh về phía nó tay xách theo một hộp trắng đựng gì đó chẳng biết. Vừa tới gần em đã ôm cổ hôn nó một cái xong giơ cái hộp lên đung đưa trước mặt nó cười. Nè, mua mấy món ốc cho anh ăn luôn nè. Hốc có DC ganh tị nha. Có ai nói gì đâu. Ai biết DC rủi có người trách mình đi ăn mà hổng thèm nhớ tới nghe tia sao. Suy bụng ta ra bụng người. Lên xe đi đứng hoài hả. Em móc hộp ốc vào cổ xe rồi leo lên sau lưng ôm nó. Nó siết ga phóng xe đi. Tránh đứng lâu lại đau tim với mấy chị tám. Ghé quán mua 2 ly sinh tố rồi mới về phòng. Nó đi tắm còn em thì dọn ốc ra cho nó ăn. Tắm xong ra, em bảo chờ em tắm rồi ra ăn chung. Hít ăn rồi mà cũng dành ăn với nó nửa. Đành ngồi nhìn mấy chén ốc và coi phim chờ em. Tắm thì lâu mà còn hát sùm trong nhà tắm nửa. Cái tật hát la la la vu vơ mấy bài hát nước ngoài giết trở thành thương hiệu đáng yêu của em luôn. Tắm xong em mặc bộ quần áo quen thuộc của nó từ lâu trở thành sở hữu của em chạy đến ngồi vào lòng nó suýt xoa. Lạnh lắm luôn, nó cười, chấm, biết rồi, vòng tay ôm lấy em. Em mỉm cười ngửa mặt lên đón một nụ hôn của nó. Hết lạnh chưa, đỡ một tí, em làm ốc cho anh ăn hen. Mà mua chi tùm lum thứ vậy, thì tụi em gọi món nào? Em cũng giấu một ít chừa phần cho anh, dành dược dữ lắm luôn đó. Tội nghiệp chưa, em ngồi gọn vào lòng vừa đút ốc cho nó ăn vừa cùng nó xem phim. Nè, đó giờ chưa hỏi, qua đây ngủ hoài, nhà ba mẹ hổng la em hả? Khi giờ mới quan tâm nghe tia hả? Em hổng phải con gái hư đâu mà lo. Ai nói em hư đâu? Nhưng dù em hư, anh vẫn ôm em nè. Vậy hả, tự anh hứa đó nghen. Ba mẹ em lâu lâu mới có ở nhà DC mấy ngày. Ba đi công tác suốt, còn mẹ cũng đi luôn. Giết em cũng hổng quan tâm mấy người đó đi đâu làm gì nữa. Nhà chỉ có anh em với 2 cô giúp việc thôi. Hèn gì, thấy em muốn đi đâu thì đi. Em tự do lắm luôn, mà anh đừng có lo. Thấy em đi lung tung vậy chứ hổng có hư đâu nè. Thấy nghe tia, dành lần đầu tiên cho anh hôn, anh hiểu mà, nó càng siết chặt lấy em nhiều hơn, thì ra em cũng đâu khác gì nó. Ba mẹ em cũng có ở nhà với em đâu, em cũng phải tự lo cho cuộc sống của mình. Khác nó là em còn anh và người giúp việc cùng hoàn cảnh gia đình tốt hơn nó. Hèn gì. Tính cách của em cũng có lạnh lùng như nó nhưng lại rất chu đáo trong mọi việc. Nhìn bề ngoài nghe tia sẽ lầm tưởng em là một tiểu thư kiêu kỳ chẳng làm DC trò trống gì ngoài dùng sắc đẹp để nghinh với đời. Nhưng em của nó hoàn toàn ngược lại. Em có bất cần và nghinh với đời nhưng với người thân. Bạn thân thì em rất vui vẻ nhất là với nó. Em chăm sóc, quan tâm nó chẳng khác nào một người vợ hiền vậy. Những đức tính đâu phải dễ có được ở một đứa con gái tuổi đời chưa đến 20 này. Và cô nhiều người có thể nhận ra tính cách thật của em nếu cô DC tiếp xúc thật nhiều. Ăn xong, phim cũng gần hết, nó và em đứng xếp hàng để chờ đánh răng. Còn nói em mua thêm bàn chải, nhưng mà nhất quyết hổng chịu, về sau nó có tự ý mua thêm một cái để cho em. Nhưng chẳng hiểu sao, câu cánh mà bay. Vậy là đành có lỗi với cô giáo dạy vệ sinh răng miệng lúc đi nhà trẻ mà xài chung bàn chải với em. Đánh răng xong em và nó ôm nhau xem phim cho hết rồi nằm trêu chọc nhau. Những nụ hôn ngọt ngào tưởng chừng như cô rứt. Nó có thể tiến xa hơn là những nụ hôn và ôm ấp bình thường bên ngoài. Nhưng nó đủ biết người con gái sau lần đầu tiên thường phải mất 2-3 ngày mới bình phục vết thương và dư khả năng kiềm chế cái ham muốn bình thường của mình lại để em cô phải bị đau. Sao, tới hôm đó, anh mới chịu, với em giúp đầu vào ngực nó thủ thỉ, xoa lên làn da mát lạnh mịn màng của em nó cười. Ừ, vì lúc đó anh mới biết, mình, cần em, còn những lần trước, anh, chưa dám chắc mình có yêu em hay cô, nên anh, cô muốn em phải chịu thiệt thôi. Anh sợ mình cô phải người tốt, đầu ngốc, từ hôm anh chịu bị đâm cứu em, thì, Metea đã thương anh rồi. Tại, anh ngốc, anh vô tâm hỏng thèm để ý Metea thôi. Xin lỗi mà, hốc sao, nhờ vậy em mới biết tính tình của anh đó. Hỏi nè, rồi cái đám bạn em đi chung, tụi đánh anh đó, giờ sao rồi, mấy đứa đó hả, bạn của ông Thành, rồi em quen nên chơi chung. Từ lúc nó đánh anh, em cắt đứt quan hệ luôn rồi. Sao tự nhiên vì thằng xa lạ như anh mà em trở mặt với bạn bè? Em hổng biết nửa, chấm, lúc đó em chỉ biết tụi nó làm hại anh, nói thiệt nghen yêu anh. DC ở bên người em yêu thì cả thế giới phản đối em cũng mặc kệ. Nó ôm mặt, vỗ vỗ vào đầu ra vẻ khổ sở. Vậy hả, ôi ôi vậy thì tiêu tôi rồi. Hổng lẽ tôi cũng phải chống cả thế giới để yêu bà cô này sao ta? Em ngẩn mặt lên nhéo vào hông nó. Dám gọi em là bà cô hả? Nè nè, anh hổng chịu vì em bất chấp tất cả hả? Em có vẻ hơi thất vọng. Mặt em buồn thực sự rồi. Nó khẽ siết chặt rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào của em. Hốc chịu thì anh đâu có nằm đây với em. Tiểu thư của anh à. Hi hi đáng ghét, em rúc đầu vào ngực nó nằm im. Tiếng nhạc từ chiếc điện thoại vang lên những bản tình ca nhẹ nhàng. Đưa em và nó vào giấc ngủ. Em nằm đó, gọn trong vòng tay bé nhỏ của nó. Vòng tay cô lớn, nhưng cũng đang cố hết sức ôm chặt lấy em. Có được em, đó là niềm hạnh phúc và may mắn nhất cuộc đời của nó cho đến bây giờ. Và nếu làm lại nó vẫn sẽ nói với em rằng, yêu em, nó sẵn sàng quay lưng lại với tất cả. Cách chương.